Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng, cảm ơn Thục Đoan nhiều, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta vào, chúng ta đi tiếp với lại phần thứ tư của bầu trời. Chúng ta đi được 3 phần tư rồi quý vị. Tuy là Thế Ngữ là cái người mang tội là nói nhiều mà lại làm chậm quý vị quá đi, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng đã bò lê qua được 3 phần tư của bầu trời rồi. Không phải là Thế Ngữ bò lê mà có quý vị đi theo ạ. Chỉ có Thế Ngữ là cái người duy nhất là bò sát đất mà vẫn không đi được đây. Rồi bây giờ mình đi tiếp quý vị nhá. Bây giờ tuần rồi Thế Ngữ cũng đã cố gắng nghiết được cái tinh tòa đầu tiên của con châu tước này vào rồi, là bởi vì ngày hôm nay Thế Ngữ muốn nói về con chim châu tước này. Số là lâu nay là cái người Việt Nam của mình rất là nhiều người bị lầm lẫn giữa con phượng và con châu tước, thưa quý vị. Con châu tước này bây giờ Thế Ngữ mở thử cái Wikipedia tiếng Việt Nam thì lại có một cái tội tày trời nữa, thưa quý vị. Thứ nhất là quý vị nhớ kỹ, 4 con linh vật trên bầu trời, nó là thanh long, bạch hổ, huyền võ là con vật huyền bí rồi, là con rùa con rắn chung vào với nhau, mà cái thần thoại về huyền võ là chính là Thế Ngữ không bao giờ sai tiền tên. Sau này bao giờ Thế Ngữ có thêm giờ bà có lẽ là đầm sông Tịnh Kiều, vì mình đang dừng Tịnh Kiều ở giữa chừng làm cái thing như ta bắt tú này, Thế Ngữ sẽ đi về huyền vũ. Huyền vũ nó có nhiều cái huyền bí lắm, nhưng mà bây giờ cái phương tòa phương nam lý ra là dễ hiểu mà khóa là nó lại lung tung ven cả lên, là người ta cứ làm con châu tước với con phượng. Cái điều đầu tiên là tước ở đây là con công, thưa quý vị. Chúng ta Thế Ngữ có nói rồi, nhưng mà nói lại đầu chương trình này có lẽ không thấy nỗi nào là thừa, thưa quý vị. Chúng ta ôn lại luôn vì Thế Ngữ thấy bị lầm nhiều quá, thưa quý vị. Cái chữ Hán cổ truyền tước là con chim sẻ, là con sparrow và con wano, tiếng Pháp là con wano, tiếng Anh là con sparrow, tước là tiếng Hán đúng vậy, tức là con chim sẻ. Nhưng thật ra mà nói thì từ khi mà người Trung Quốc biết đến con công, con công là con chim ở phương Nam, ở mấy nước Ấn Độ và Nam Á thì mới có, như Việt Nam mình cũng có, Trung Quốc cổ là con chim quý và hiếm. Thành ra người Trung Quốc không có sẵn chữ để mà gọi con công, họ gọi là con khổng tước, là con chim sẻ khổng lồ. Cái lý do gì mà lại, thật ra tiếng Trung Quốc trường hợp này là tiếng Tàu rất là vô duyên và thô kịch và thậm chí là ngu ngốc nữa. Ai đời con công là con vật đẹp như vậy mà đi kêu nó là một con chim sẻ khổng lồ. Quý vị, con chim sẻ nó thì nó nhảy nhót thì xinh xinh liếm thoáng thì cũng vui, nhưng mà có ai đời mà lại đi gọi cái con công là con chim sẻ to. Thế Ngữ chưa bao giờ tìm được cái lý do gì, có thể chăng là một cái ngôn ngữ cổ nào đó mà tiếng Trung Quốc gặp tới đầu tiên thì gọi con công bằng cái chữ gì đó giống chữ tước, là Trung Quốc phải lấy chữ tước mượn vào rồi mấy đó, chứ theo nghĩa chắc là không có. Nhưng mà chính vì cái con trong tiếng Trung Quốc bây giờ tước là chim sẻ mà khổng tước là con công mà sinh ra rất là nhiều cái chuyện mọi người cứ chú sai hết cả. Chẳng hạn như là cái điển tích mà tước bình của Trung Quốc đó, là cái điển tước là cái người con trai đi cầu hôn vợ mà ông bố vợ chỉ vào trong cái bình phong bảo là bắn trúng vào mắt con chim thì sẽ gả con gái cho. Thì nguyên ra cái bình phong vẽ hình con công, thứ nhất là trên bình phong không ai vẽ con chim sẻ bao giờ, mà người ta vẽ hình con công, mà con công với cái đuôi nó xòe ra thì là có rất nhiều cái lông đuôi con công nó giống con mắt, thành ra con mắt của cái đầu con công mà con công nó xòe đuôi ra vẽ hình đó, thì là trên cái đuôi nó có thêm bao nhiêu con mắt nữa. Rồi thì là con mắt của nó, con mắt thật của nó chìm giữa mấy con mắt giả trên đuôi, là nó là đối tí người bắn rất là khó. Thành ra cái điển tích mà cái người mà thách ông khai sáng ra nhà Đường đó, là một ông tưởng giả họ Đậu mà là phách ông này là phải bắn trúng vào trong cái con mắt của con chim ở trên cái bình phong ông ta vẽ thì mới gả con gái cho, thì là cái bình phong vẽ hình con công, mà tiếng Hán đúng là khổng tước bình, khổng tước bình phong, mà đọc tắt thành là tước bình. Thành ra rất nhiều người để là bắn sẻ, xong rồi Việt Nam mình chính là vì chữ tước bình mà xạ tước như vậy chuyển ra bắn sẻ luôn, và là đó là bắn con công mà hóa là bắn con chim sẻ. Và người con trai mà đi cầu hôn người ta gọi là góc ranh bắn sẻ ngấp nghé trong sao, chính là thơ cổ của mình kể ra cũng bị lấn cái đó. Cái đó thì phải nói là vì chúng ta cứ lấy chữ và chúng ta kê vào thì nó không đúng, sẽ chữ tước. Có khi có trường hợp là sparrow, là wano, mà có khi là lupo, được con peacock, con chim công. Cái chữ công của tiếng Việt Nam của mình hình như cũng là đọc tại của chữ khổng tước này mà ra. Tiếng Việt Nam mình là một ngôn ngữ phương Nam của tiếng cổ, lý ra là phải có chữ gọi con công riêng, nhưng mà Thế Ngữ cũng chưa biết vì sao mà chúng ta không có ai có vẽ là có được cái chữ công để mà tự gọi lấy, mà lại phải gọi một cách cũng rất ư là có nhiều vấn đề như vậy. Cái miền là Thanh Nghệ Tĩnh thì đọc là còn là con cuông, quý vị, đọc là cuong. Thôi thì bây giờ như vậy thì cái con chim ở phương Nam đó của Trung Quốc cổ đó, là vì con công là con chim của phương Nam mà lông nó xòe ra rực rỡ như mặt trời, thành ra là hành hỏa thuộc về phương Nam. Người ta gọi là con châu tước chu là chu sa, là một cái màu đỏ rất đặc biệt, màu đỏ rất chu sa, một cái mảnh đất mà người ta có một cái loại khoáng chất khoáng vật mà người ta cũng thường hay dùng để mà luyện linh đơn và luyện bùa phép. Cứ như vậy thì người về con chim có rất nhiều phép lạ ở phương Nam. Cái con đó mới là cái con trên bầu trời mà đi chung với lại Thanh Long, Bạch Hổ và bà Huyền Vũ. Người ta cứ, và cái này là văn hóa mới của Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, con chim công là con chim lạ, con chim châu tước của phương Nam, là một cái hình tượng chỉ có từ đời nhà Hán, từ khi mà họ bành tướng lãnh thổ xuống phương Nam và hiểu biết được nhiều hơn văn vật dưới đó. Còn cổ thì cái chữ phượng của Trung Quốc nó cùng có với chữ phong, là đầu tiên cổ nó là một loại chim gây ra bão táp, nó vỗ cánh gây ra cuồng phong bão táp, là loại một loại chim của không khí và gió. Góc tích huyền thoại của nó có vẻ đi từ bên phía của Trung Á qua. Còn cái con chim công của phương Nam này là con chim hoàn toàn khác, thành ra người ta cứ hay nói long ly quy phượng, ly cũng sai mà phượng cũng sai. Thật ra mà nói thì là long thì là long, long đi với hổ chứ không đi được với con lân hay con ly. Có người bảo là lân là con vật trong tứ linh, cũng không đúng. Tứ linh là bốn con có chồm sao trên nền trời này thì mới được vào tứ linh. Con lân và con ly đều không được vào tứ linh. Ly là một cái loài rồng mà tương đối là tương tự là không có sừng. Tiếng Trung Quốc cũng rất là lộn xộn với cái chuyện này. Rồng là long thì có rồi, mà con dao là con thuồng luồng của chúng ta, gốc từ chữ ngạ của con cá sấu mà ra. Cái dao châu của Việt Nam, dao chỉ, tức là cái châu của con cá sấu, châu có nhiều cá sấu, châu có nhiều thuồng luồng. Mà nhiều người không biết cái giảng là chúng ta là có hai bàn chân dao chỉ vào nhau, là dao chéo vào nhau với giảng giảng chày, giảng cối, giảng kiểu gì đến nữa thế ngữ không dám biết được. Cái châu mà châu dao của mình đính chứng là tiếng Anh nó có thể gọi nó là nghĩa là Thalassosaurus, nghĩa là một cái loại thuồng luồng, một cái loại bò sát mà ở dưới biển mà người Trung Quốc rất là sợ ngày xưa. Người Trung Quốc vẫn từng gọi là có tương truyền là có những cái loại người mà nửa người nửa thuồng luồng ở dưới nước, giống như loại người cá của phương Tây mà là nước mắt của họ chảy xuống biến thành ngọc trai, và là cái áo quần của họ dệt bằng một cái thứ vải mà thật ra là lấy cái sợi từ một loại nhuyễn thể khổng lồ ngoài biển, người ta gọi là người giao nhân, tức là cái người cá sấu, người thuồng luồng. Thật ra người châu giao, chữ giao này rõ ràng là chữ cá sấu thuồng luồng này, cái tên của châu cỏ Việt Nam. Thì cái vùng đó thì nó đã là cái thủy thổ của nó như vậy rồi, thành ra cái vùng dưới đó như thế là vùng mới lạ của Trung Quốc. Thành ra là cái con dao là con thuồng luồng, con ly là con đồng, mà tương truyền là có một sừng hay là không có sừng gì đó. Nói chung đã là loài rồng và loài vọt không có thật, mà lại còn chia ra nào là lông là thế nọ, ly là thế kia. Tây ngữ đọc và Tây ngữ cảm thấy đó là cả một cái sự tương đối, nó cũng hơi buồn cười và hơi kịch tởm của mấy ông Trung Quốc mà xính chữ và nói cứ như thánh phán tả con mò vật ngoài đời có thật mà mình nhìn thấy được, mô tả được, còn tả sai bét, nói đến những con vật hoàn toàn không có cái đầu tưởng tượng ra mà tả làm cho lắm nhiều, còn chia ra 5-7 thể loại để làm gì, làm cứ như thể là những nhà vạn vật học mà của những con vật huyền thoại không hề có thật. Thật ra cả lông lẫn ly nó thẳng ở tên nữ không bao giờ kè lắm là nó khác nhau chỗ nào. Sau này nếu mà mình học đến cái mà mỹ thuật của đời nhà Thương mà tạo hình ở trên mấy cái đồ đồng bên đó mình có thể phải phân biệt kỹ càng để mà xem cái mô típ mà mình thưởng thức nghệ thuật thì còn có lý do phân chia. Còn ở trường hợp này về mặt vạn vật học thì tên nữ cảm thấy là những cái sự phân chia nó có biết và có thuộc nằm lòng và nói vanh vách cũng chẳng để làm gì, nó không có một ích lợi gì cho kiến thức bất cứ một ai cả. Thành ra nói tóm lại, thành ra long ly quy phượng thì là cái con ly nó cũng sai, nhưng đi vần với chữ ly với lại chữ quy, con lân cũng không vào đây được. Mà chúng ta nên nhớ kỹ một điều đó quý vị, là con vật mà nó có trong huyền thoại cổ là nó phải có chữ, có mặt chữ nó viết riêng. Mặt chữ Trung Quốc có mặt chữ long, cái chữ rồng là chữ có từ thái cổ của họ, nó không có mượn chữ nào khác để viết hết á. Chữ hổ cũng vậy. Mà chữ quy là rùa cũng vậy, là những con vật rõ ràng từ cổ đã có văn hóa. Còn cái con lân á là nó viết bằng bộ lộc, là con nai, nó có tên cả âm lân kế bên. Một con vật mà viết tên mà phải ký âm như thế thì chứng minh là con vật đó thật ra mà nói nó không có trong cổ sử và trong cái văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Cái gì mà văn hóa truyền thống của Trung Quốc có thì họ có chữ tượng hình, chỉ có con long, con quy và cái con chim phượng cũng như là cái con hổ, bốn con đó thì nó có chữ, mặt chữ nó không có mượn chữ nào khác ký âm để ghi vào. Con lân là nó viết chữ hai chữ kỳ lân, thì con lân người ta đã chứng minh được cái âm cổ của nó là âm kurin. Kurin tức là nó giống như cái chữ con của bên tiếng là Tây phương cổ, là cái chữ có cái sừng đó thưa quý vị. Là cái chữ đó như vậy là cái chữ tiếng Pháp là lạc cổ, mà tiếng Anh là the horn, là thành ra cái chữ đó kurin. Kurin đọc thành là kỳ lân. Người Trung Quốc đã không có chữ con vật là con vật mượn từ nước ngoài đi vào, cả con kỳ lân cũng là con vật Trung Quốc mượn của nước ngoài và viết chữ lúng túng, và viết chữ là lấy bộ nai, bộ con hưu, con nai bộ lọc thì mà viết xuống, thành ra không thể nào nói là Trung Quốc được. Và con phượng mà xuống châu tước thì lại càng nhảm hơn nữa. Thật ra Trung Quốc cổ thì họ có long, có hổ, có quy và có phượng, nhưng mà quy và phượng đi xuống phương Nam thì chính người Trung Quốc đổi ra châu tước là con công khổng lồ rồi, mà nhiều người vẫn còn cứ nhất định cãi chày cãi cối cho con phượng của Trung Quốc sai be sai bét trở vào trong cái chỗ vị trí con chim châu tước này. Châu tước bây giờ là ít người biết, nhưng mà trong tất cả những sách vở cho tới bây giờ về thiên văn đã nói trên bầu trời có tứ linh thì chỉ có châu tước, mà không hề có bóng dáng của cái con phượng, con phiết, con phéo nào đều đi vào trong đó được cả. Con phượng là một con chim của bão táp cổ, sau này người ta mới vẽ rồng vẽ rắn cho nó hóa thành ra là con chim đẹp đẽ, lông đuôi dài tha thướt và đủ màu rồi cho hoàng hậu. Mà đối với đấy cũng buồn cười lắm, Trung Quốc nói chuyện cũng hoàn toàn nhảm nhí, bảo là chim phượng hoàng à, con trống là phượng, con mái là hoàng. Nhưng mà hai vợ chồng mà ở với nhau thì bảo là long với phượng, thế là con chim phượng nó lại nằm ngủ với con rồng. Rồi có khi bảo là loan phượng hòa minh, là con chim loan với con chim phượng, thế con chim phượng nó là giống gì mà nó cái được ra ra sao mà nó đã có cái riêng được riêng là phượng với hoàng rồi, rồi nó lại còn đi làm tình với con chim loan là hai vợ chồng nằm ngủ với nhau là loan phượng, rồi lại còn đi nằm ngủ với cả con rồng, con bò sát nữa, con chim mà đi làm tình con bò sát thì đầu không bắt đầu đuôi trả ra đuôi, toàn bộ cái mớ hổ lốn về con phượng là một cái mớ nhảm nhí, một cách khủng khiếp và một cái sự ngu đần và một cái sự thô lỗ và cả một sự vô duyên và cả một sự nói đầu không dính đầu, đuôi không dính đuôi, mà cứ cho là thiêng liêng hay ghê gớm hay ho gì của các cụ ngày xưa để lại thế nọ thế kia. Thế mới đọc vào đây mới cười phá lên, bảo rằng càng nói càng lộ loài cái ngu và cái rốt ra của tất cả những kẻ mà cho là xính chữ và đọc sách nhiều. Đọc sách thì mình có phân biệt chữ nghĩa, nhưng mà chữ gì mà nó còn quan trọng, mà nó có cái tầm gì mà mở mang đầu óc của mình được thì mình còn chịu khó đi đọc. Còn đọc cái chữ phượng chẳng để làm gì cả. Còn cái thiên văn là mình đọc trên bầu trời như vậy là cách chòm sao, nó chứng minh được cái tài lịch pháp và tinh tượng, cũng như là từ đó mà nó suy diễn ra những cái điều cho thấy cái khả năng trình tự khoa học của cái xã hội đó. Đó hôm nay mình là cái bài này là mình làm về thiên văn, rồi mình đi từ từ trở về với 12 con giáp, rồi mình có thể có những cái hướng cho mình suy ra sau này là cái người mà làm ăn lịch pháp cái đó là ở bên châu Á là cái công đầu tiên thuộc về ai. Đấy, để là vậy, vì có công rồi mới làm. Chứ thật ra mấy con vật trên trời với cái đồ đó thì bình thường là nếu mà không có gì để xem xét văn minh của ai, có trước ai thì mình xem làm gì. Thành ra Tây Ngữ lập lại, Tây Ngữ rất là ghét, thù ghét cái con chim phượng vô duyên phối quất. À, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, đực không ra đực, cái không ra cái, bò sát không ra bò sát, chim trả ra chim, bão táp không ra bão táp, đàng hoàng không ra đàng hoàng, lành lặn không ra lành lặn, điểm may mắn chẳng ra điểm may mắn, chả có con khỉ gì cả mà cứ nghe lời Trung Quốc cứ vẽ xanh vẽ đỏ lên, rồi cứ long phượng giao duyên với long phượng hòa minh, rồi vẽ hình đầu thì như đập hình đầu, đầu như con gà, vẽ xấu ơi là xấu, sao lưng cũng không có cái lông đuôi dài rồi, lại lần trước cắm thêm vài ba con mắt giống kiểu con công rồi lại sơn đỏ sơn xanh lên. Cái con phượng là cái con vật vô duyên nhất, văn hóa kém nhất, thối nhất và ẻ nhất trong tất cả các con vật, mà nó cứ chui vào tứ linh cho bằng được, chỉ vì chữ nó gọn, cứ lông ly quy phượng và lông lân quy phượng, lân và phượng là hai con sai bé sai bé từ trong đầu ra tới đuôi. Học thiên văn thì biết nó chỉ có Huyền Vũ với Châu Tứ, chứ chẳng có lân với phượng nào mà lên bầu trời và tự xưng là tứ linh nọ tứ linh kia, linh với con khỉ cô gì mà ngu ngốc như thế. Ba hồi thì nằm ngủ con rồng, bốn hồi thì nằm ngủ con loan, và năm hồi nằm ngủ với con nhà mình. Con vật như thế thì là một con vật phải nói là đáng quở trách về mọi mặt, cả về đạo đức tư cách của nó, làm chim của nó thì tôi mới là một con chim phối hoang quắc và vô duyên không thể tả. Đến đây thì Thế Ngữ xin được phép nên là được đả phá con chim phượng đả kích một cách tối đa, và xin vĩnh viễn là những người phụ nữ của chúng ta đừng có chạy đi lấy cái chữ phượng làm ra cái điều gì mà đẹp đẽ hay ho gì cả, và chỉ có hoa phượng vĩ trong Việt Nam thôi, thì mình coi như là người con gái Việt Nam tên là phượng là tên của loài hoa phượng nhé, chứ đừng có xưng con chim phượng con chim phượng gì mà là vợ con rồng ở trong thần thoại Trung Quốc, mà mất công cho người ta ôm bụng ra mà người ta cười. Thật ra mà nó chả có văn chương văn hóa gì cả, mà nó toàn là mớ hổ lốn, cứ nghe lời mấy ông ba tàu già ba xạo nổ như pháo đẻ gần kho đạn, nhưng mà cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nói theo mấy cái bọn thầy bói mà không hề biết trên trời có sao nào là sao nào, thì có ngày thì chúng ta chịu đi xuống hố mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái điều mà tôi nghĩ thích cần phải đả kích tối đa cái con chim phượng, nó quá sức vô duyên kia. Bây giờ thì mình đi tiếp ra con chim châu tước, như thế là con chim đích thực là con chim công, sắc lông màu đỏ như châu sa lộng lẫy, và con chim lửa chính là những con chim lửa trong huyền thoại của bên Nghi Minh nước Nga, chúng ta con giáp kíp sa, mấy cái phim này vẽ hình những con chim lửa mà tuyệt đẹp. Quý vị cứ nhìn thấy mà văn hóa dân gian của nước Nga, chúng ta đừng có bị ghét bọn Soviet mà ghét văn hóa Nga, có bị ghét văn hóa của người Nga, nó đã có từ bao nhiêu năm trước khi có bọn Soviet. Chúng ta không nên vì ghét Lenin mà ghét Lenin bao nhiêu thành tựu của họ, thì là văn hóa người Nga họ vẽ mấy cái tranh sơn mài bên Nga, mà họ người Nga họ có những cái lắc cơ, những cái hộp sơn mài rất đẹp, thường là vẽ hình thần thoại cổ của họ, và họ vẽ hình con chim lửa thì nó đẹp bằng 80.000 lần mấy con chim phượng vô duyên theo xấu ấy là xấu ỉn xấu in của Trung Quốc. Thưa quý vị, thế thì bên đó thì những con chim lửa ra thiết xa đó tức là cái cốt của con chim đặc biệt ở phương Nam này. Bây giờ cái ngữ mới có với mình cái điểm rất là kỳ lạ, cả cái chữ phoenix cũng vậy, tiếng Anh có chữ phoenix mà chúng ta cứ đi gọi tùm lum tà la là dịch là con chim phượng đó. Thì cái chữ rồng mà dịch chữ dragon đã là sai rồi, chữ phượng mà dịch chữ phoenix sẽ là càng sai ác sai bạo, sai đến mức độ khủng khiếp. Phoenix ở bên phương Tây là một con chim rất là kỳ lạ, nó con chim không có thật ở ngoài đời, nhưng nó là huyền thoại cổ của nước Ai Cập. cái nước đó từ từ nó lên thì nó truyền về nước Tuyết Khuê là Hy Lạp. Thì mà là chuyện như thế này, mình chỉ có cái chuyện nó chép là từ bên phía của người Tuyết Khuê chép lại cho trong sử gia đầu tiên của họ là Herodotus, thì ông mới nói là tương truyền là nước Ai Cập cổ là nó chỉ có một cái con chim rất là kỳ lạ, cả vũ trụ này chỉ có một con mà thôi, nó không bao giờ có con thứ hai, nó không có đực và không có cái, chỉ có một con thôi. Mà con đó khi mà nó chết thì là trên cái dàn hỏa, nó hỏa thiêu, nó sẽ leo lên một lần, nó biết tự đi tìm lấy cây mà nó chắp lại, rồi nó nằm lên đó là nó thăng rồi thì lập tức là lửa cháy rồi thì tự nhiên trong cái tro tàn này sinh ra một con chim thứ nhì. Con chim này là con chim Phoenix, tiếng Ai Cập cổ là con Bennu. Và người Thiết Quê cổ nghe chữ Bennu thành lập Hennu thành lập Phoenix, thành lập Phoenix, sau này chúng ta vẫn đọc. Và con chim đó chính là cùng với con châu tước, một loại chim lửa mà tự sinh sản ra lấy chính mình. Và đó là hình tượng của mặt trời và của vũ trụ. Quý vị, vũ trụ là người ta tương truyền nó có bao nhiêu kiếp tạo diệt, cứ là diệt rồi lại tạo rồi lại diệt. Cái kiểu văn hóa bên Ấn Độ cũng hay có đó, cốt truyện mà thần Brahma mà nằm trên núi và trong rốn mọc lên cái hoa sen mà tỏa ra vũ trụ đó, con chim từ trong hoa sen dưới nước nở lên cũng là huyền thoại bên Ai Cập, là tượng hình cho vũ trụ của chúng ta là ở trong lòng của cái khối mà nước mà nguyên thủy đó. Khi nào mà nó đủ ngày đủ tháng thì nó mọc lên lại thành ra như một cái cuống sen, trong cuống sen nó nở ra cái trứng nó nở ra con chim lửa này, và khi nào nó khóa rồi thì là tự trong to tàn của nó sẽ mọc ra một cái trứng mới và là một con chim mới, không bao giờ có một con thứ hai với vũ trụ này. Con chim ấy là con chim trong huyền thoại, nhưng nó biểu tượng cho cái sự tạo diệt lập vũ trụ của chúng ta. Vì lý do đó mà con chim này là con chim đáng được chúng ta học và nghiên cứu. Chúng ta có nghiên cứu thần thoại nhưng con vật không có thật, để mình hiểu về cái suy nghĩ về khoa học cũng như cái suy nghĩ và cái kiến thức và trí tuệ của loài người. Chứ ai đi nghiên cứu làm gì những cái giống chim ngu đần mà lại vô duyên mà chép trong sách là chép ba câu thôi mà để lại kế bên nhau là ba câu ấy nó xích lẫn nhau không còn được một câu nữa. À, xin lỗi quý vị, không biết vì sao là ở trong cái sở làm cái nữ nơi mà cái nữ những quý vị sẽ lại có file alarm, cái nữ phải lập tức đi ra khỏi cái chỗ này. Âm đây làm chương trình sống, quý vị có thể nghe cái tiếng alarm đằng sau, quý vị cứ bình tĩnh. Cái nữ đi xuống dưới lầu rồi ra ngoài sân rồi thì tự nhiên là cái nữ sẽ tiếp tục làm chương trình chúng quý vị được thôi. Vì vậy là chương trình phát sóng nên nó có những cái sự bất ngờ này, không phải là lỗi của đài cũng như là của quý vị nhé. Cái nữ đang ở thành phố Houston rồi, cái nữ có chìa khóa trong tay rồi, cái nữ đi xuống dưới lầu rồi, quý vị lại một tí, cái nữ phải đi lập tức đi xuống dưới lầu và đi ra phải cái nơi này. Có nhiều khi ở chỗ cái nữ làm á là cái trường ballet thì nó có nhiều trẻ con đó, có nhiều đứa trẻ con nó vô tình nó mở cái cánh cửa mà cái chỗ có alarm nó không biết đó, và lập tức là nó sẽ hú tất cả các cái như vậy thôi. Đây là người ta đang tập dượt, giờ mình là nhân viên công sở, mỗi lần có cái gì tập dượt là mình phải đi ngay lập tức. À không, cái gì cũng làm sống nhất, cái nữ phải ra ngoài, cái nữ mới có thể bình tĩnh mà chưa tiến tiếp tục nhất định được. À khổ một cái là nếu mà như vậy thì cái nữ mất cái bài ở trên internet, tại vì mình đang đọc internet cao lên mới là có được cái gì cứ xem nó sẽ là như thế nào. Rồi đây cái nữ xuống cái lầu dưới rồi, cái nữ để xem không mọi người đi đâu mà ra bằng cửa nào thì mình tự tiếp lấy mà thôi. Wow, cái nữ ra đến cửa ngoài rồi, không còn tiếng kêu gì. Rồi xong rồi, thưa quý vị, bây giờ là cái nữ đã ra được đứng ngoài đường cái rồi. Như vậy là cái vấn đề hỏa hoạn là thông sở và building nó có hay không thì mình chưa được biết, thì mình sẽ ra từ từ tính sau. Bây giờ đi tiếp chương trình để cho quý vị có được một chương trình thật là mỹ mãn ngày hôm nay với khả năng có thể làm được. Bây giờ chương trình phát sóng lặp lại, xin quý vị thông cảm cho nhé. Thì cứ cố gắng nãy giờ vừa đi vừa nói được gì thì nói, nhưng mà giờ để giữ được cái làn sóng rồi ra đến đây mình mới tập trung tư tưởng, mới nói chuyện có ý nghĩa được. Nãy giờ dĩ nhiên toàn là những lời nói không có được đầy đủ ý nghĩa, mong quý vị thông cảm cho. Rồi thưa quý vị, bây giờ tiếp như vậy thì ra cái con chim ở phương Nam này là con châu tước, nó là con vật rất đáng được chúng ta nghiên cứu và thận trọng. Thì cái con chim đó mà là con Phoenix, thành ra ngày xưa lúc mà cái người châu Á và người châu Âu mới học về nhau đó, người ta cứ lấy chữ người ta dịch đại của nhau, thì chính là con rồng, thế người nói trên là dịch cũng sai. Con rồng của Trung Quốc và của Việt Nam là một con vật rất là tốt đẹp, nó thường nó làm mưa và nó ở dưới đáy biển, và rất chuyên là con vật làm về mưa và thuộc về hành thủy. Nó không phải là con vật phun lửa dữ tợn mà giữ kho tàng. Ở bên phương Tây, con dragon, con drago tiếng Pháp, dragon tiếng Anh, là một cái loại ác thú, thường thường là ở dưới lòng đất nhưng mà chuyên canh giữ các kho tàng mà không để cho người trần gian lấy được, tức là một loại ác thần mà người ta phải giết nó rất là nhiều lần để mà tiêu diệt nó mới lấy được cái kho tàng đó. Và thường thường tích chuyện của phương Tây là phải có một vị thần, một vị thánh xuống dưới đó để mà trừ diệt con vật này. Nó tức là một cái loại giống như con cù hay con đà ở trong huyền thoại của Trung Quốc. Cái con dragon của phương Tây thường là cái loại một loại cù hay là phải như là loại thuộc lùn lửa. à, rất là tức là hỏa dao mà rất là dữ tợn. Thành là hồi đó lấy cái chữ Dragon mà dịch chữ rồng đó là sai rồi. Cái người phương Tây mà nghe chữ Dragon là như quý vị xem cái phim Walt Disney mà công chúa ngủ trong rừng, thấy hoàng tử đi giết con vật đen ngòm mà dữ tợn quạt cánh lên mà nó, mà trong nó khốn ác mà rùng rợn như vậy, thì đó là con Dragon. Thành ra là các vua chúa của nhà Việt Nam ngủ của chúng ta có rồng vàng năm móng à, hay là của Trung Quốc như vậy mà đem dịch thành là con rồng đó, thì người phương Tây thêm tháo nào người ta chẳng nghĩ là dân tộc của mình là đi thờ những con vật ác độc và dữ tợn và cần phải giết chết đi. Cái điều đó không đúng một tí nào cả. Con rồng của mình là con vật thuộc về linh vật và nó đi làm mưa. Thành ra cái điều đó thì mình phải nhìn rõ cái điều đó là dịch đã bậy rồi. Mà lấy cái chữ Phoenix là cái chữ ứng vào con chim châu tước, con chim lửa của phương Nam và của nước Ai Cập, cũng là vùng ở gần cái vùng xích đạo nhiệt đới. Vì dịch cái khái niệm con chim phượng, con chim của bão táp phong ba của phương Bắc cổ là cả hai cái chữ dịch sai bét sai bè. Và do đó chúng ta lại còn lẫn lộn con phượng, con châu tước trong tứ linh thì càng ngày càng thảm hại. Văn hóa mà tìm hiểu càng ngày càng lệch lạc. Thành ra hôm nay thì tấm dịch đó thì mình cũng làm luôn một cái bài để mình chứng minh được điều đó. Bây giờ thì bởi vì trong tay của Thế Ngữ là đã không có được cái list trên các vì sao đó, Thế Ngữ riêng đâu có thuộc lòng được, quý vị. Thế Ngữ phải có bài, bây giờ bài nó nằm trong cái computer để rất lâu rồi. Cả cái bài viết của Thế Ngữ cũng là gắn vào trong một cái chốt là cái USB đó, mình cắm vào. Và bây giờ đây cuối chương trình ngày hôm nay thì Thế Ngữ không còn có điều kiện để làm chính xác trên các vì sao, thì tuần sau mình sẽ đi tới. Bây giờ mình cứ đi lướt qua các dòng sau này và kể về các sự tích của nó mà Thế Ngữ còn nhớ được trong đầu. Đây là đoạn sau này Thế Ngữ là phải trở lại với cái lối ngày xưa là nhớ tới đâu nói tới đó. Và dĩ nhiên nếu mà có gì mà là không có đàng hoàng tử tế thì mong quý vị cao minh chỉ giáo cho sau này ạ. Rồi như vậy thì cái trò tinh quả thứ bảy này, châu tước nó gồm có 7 chòm, đó là tình quỷ liễu tinh trương dực trận. À, 7 chòm đó đều có rất nhiều vấn đề mà cần phải xem xét. Cái chòm tỉnh là cái giếng phần rồi mình đã nói rồi, thì Thế Ngữ cũng nhắc lại cho quý vị thôi ha. Thì ra là chòm Thế Ngữ còn nhớ được trong óc. Bây giờ là ở bên Trung Quốc thì dùng hai ngôi sao là Gamma và Delta của cái tinh quả Gemini là hai chàng sinh đôi của phương Tây để là đánh ra đánh đấu tinh quả tỉnh này. Ấn Độ thì họ không lấy cái đó, họ cho là nó tối quá vẫn không nhìn thấy được. Họ lấy chiếc lên trên một góc thì họ lấy cái Alpha và Beta của Gemini là cái hai ngôi sao Castor và Pollux, là tên của hai anh em trong huyền thoại cổ, mà cứ một người chết thì một người sống. Đó là hai anh em cổ mà huyền thoại là con của ông trời bên phương Tây. Ông trời có yêu người đàn bà là người trần, là xuống là lấy ra sinh ra hai đứa con, thì hai đứa con nó nửa người và nửa thần, cho nên là nó không biết là thế nào sống chết được cả. Thì các vị thần cho phép chúng nó được chọn, thì hai đứa nó mới chọn là được đổi rồi kiếp cho nhau, cứ là một đứa toàn thần, một đứa toàn người. Thành ra là cứ là mỗi năm thì đứa này toàn thần hết và đứa kia toàn người hết. Khi nào mà đứa người kia phải chết thì đứa làm thần kia xuống giữa âm phủ kế mạng và đứa kia lên trở lại, tức là hai anh em nó thay phiên nhau. Theo cái huyền thoại cổ người ta kể thì đó là tích sự, đó là sự tích của sau hôm và sau mai. Hai ngôi sao rất yêu mến nhau mà là một là anh em sinh đôi, nhưng mà không bao giờ nhìn mặt được nhau cả, cứ một cái có thì cái kia không có. Vì chúng ta có thể về thiên văn cũng phải biết rằng sau mai và sau hôm đó, nó không bao giờ có cùng chung trong một ngày. Vì thật ra sau hôm và sau mai chỉ là một ngôi thôi. Khi nào mà nó là hành tinh thái bạch, tức là sao kim đó, khi nào mà sao kim nó ở bên phía này của mặt trời thì sáng thấy nó mà tối không thấy nó, còn khi nào nó ở phía bên kia của mặt trời thì mới là tối thấy nó mà sáng không thấy nó. Nghĩa là không bao giờ trong năm có cùng một ngày mà sáng có sau hôm và chiều có sau mai hết. Nghĩa là ngày hôm đó sáng đã có sau hôm thì chiều sẽ, sáng đã có sau mai thì chiều sẽ không có sau hôm, và ngược lại nếu mà giờ tối mà có sau hôm thì sáng không có sau mai. Thành ra người ta gọi là sau hôm sau mai không bao giờ gặp nhau. Người bình thường không học thiên văn cứ tưởng đâu là ở thì sau mai mà buổi sáng sau hôm buổi chiều hai đứa không gặp nhau là phải rồi. Cái ý là hai đứa nó không cùng chia bầu trời, đã có đứa này buổi chiều thì đứa kia buổi sáng tắt đi không thấy mặt mọc nữa. Thành ra là ngày xưa người ta hết thời rồi chưa biết rằng đó chỉ là một hành tinh mà chia làm đôi. À, vì cái vị trí của nó lối mặt trời sẽ rất nhìn lên, cho nên người ta ngỡ là có hai anh em sinh đôi. Và lúc mà nó lặn đi nó có một khoảng thời gian ở giữa. Thành ra khi quý vị học tinh văn đó, về sau kim đó, là một cái tinh tòa rất là đặc biệt. Nó không phải là, xin lỗi, nó không là tinh tòa, nó là một cái hành tinh. Bây giờ là có xe cứu hỏa đang chạy đến sở của Thế Ngữ đây, thì nó lại có những số tiếng đinh tai nhức óc lọt và chen lọt vào trong cái chương trình. Theo lỗi quý vị nên làm sóng nó phiền quá. À, để xem đợi tí xíu cho cứu hỏa người ta đi ngang cái đã rồi làm gì làm. Rồi xong thì cái vấn đề đó thì người Thiên Ngữ lại tập trung tư tưởng lại, đang làm việc và nó bị nhiều cái rắc rối trong đầu thì rất là khó khăn. Mong cái bị bỏ qua cho một ngày xui xẻo ngày hôm nay. À thì do đó thành ra là lúc mà người ta chưa có tìm ra khám phá nào đó, thì quý vị nhìn cái chu kỳ của sao kim là các hành tinh trong thái dương hệ của mình nó đi ngang đó, thì người ta thấy là nó có một thời gian làm sao hôm, xong rồi nó biến đi không thấy cả hôm lẫn mai, rồi nó lại hiện lên, nó lại làm ngôi sao bên kia, rồi lại biến đi. Thế đó là nó có bốn tên của bốn cái chu kỳ của sao Kim từ trái đất nhìn lên. Và cái người dân tộc mà làm được cái lịch pháp mà cực kỳ tinh tế, mà tính luôn được cả chu kỳ của sao Kim cộng chung với lại chu kỳ của mặt trời mặt trăng, nào là một cái bộ lịch mà không tiền khoáng hậu, là dân tộc Maya, người da đỏ Trung Mỹ. Thế nữa đưa một tí này ra quý vị biết thêm là để quý vị biết là những gì mà người Trung Quốc cứ xưng hùng xưng bá là mình hiếp đội mọi mặt là những lời láo khoét. Có một số mặt Trung Quốc có khá và đi các nước khác, nhưng có nhiều mặt khác, có nhiều dân tộc, thậm chí là dân tộc da đỏ mà thuộc loại như là người Việt Nam bình thường khinh là mán mỏi ở trong rừng, mà người ta tiến bộ hơn rất nhiều về thiên văn. Về thiên văn thì trong vũ trụ này ngày xưa là loài người trên đất không có một cái dân tộc nào theo kịp cái sự tiến triển của dân tộc Maya cả, mà rốt cuộc rồi thì cũng không đi tới đâu. Dân tộc nó bây giờ thì cũng trở thành ra như là sống ở trong rừng và trở lại cái thời mông mũi cổ rồi, những cái thời huy hoàng mà xây đền đài của họ còn rất nhiều trong rừng đập Trung Mỹ, Mexico, quý vị cứ đi sẽ thấy. Là người Maya thì là họ là những dân tộc tiến bộ nhất cả cái địa cầu này về một cái khoa thiên văn học. Đó là cái điều rất là đáng buồn cho một cái vận số của dân tộc. Thành ra đây thế giới cũng sẵn nghiệp lập lại quý vị luôn, vì hôm nay là không có list các vì sao trước mắt được nữa. Là cái sự mà xưng hùng xưng bá về văn hóa thật ra nó chỉ có vinh quang nhất thời thôi. Có khi ngày xưa đã từng dẫn đầu thế giới mà bây giờ chẳng còn là ai nữa hết. Mà có khi ngày xưa chẳng là ai hết như dân tộc Nhật Bản, mà bây giờ lại là dân tộc rất là hùng cường, cũng như là có nhiều thành tựu mà ai cũng phải sợ. Cho nên là trong cái vấn đề đi tìm sự tự hào dân tộc và muốn xưng hùng xưng bá là tôi đã có từ 5.000 năm trước đi trước tất cả mọi người. Thực ra cái đó không có gì đáng ham, quý vị. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta nên tỉnh cái mộng mà cứ đi tìm cái điều đó để làm cách tự hào. Bởi vì đã từng đi trước cả nhân loại cũng có khi chẳng có quan trọng gì hết, mà có khi là đi so bét tất cả mọi người mà rốt cuộc về nhất thì sao. Cho nên là đã từng đi trước thì đã từng đi trước, không thể rút được kết luận nào thêm, mà ham cho lắm làm gì cái tiếng hão đó. Mà là đã từng là người đi bét cả nhân loại thì cũng không có sao, miễn là cái tương lai của mình nằm trong bàn tay của mình, do mình tự chuyển lấy, vẫn còn làm được là cái điều quan trọng hơn. Chúng ta đừng có nằng nặc đi tìm cho bằng được, cái chày cái cối vơ vào cho bằng được cái tiếng là mình đi trước tất cả nhân loại để làm cái gì cả. Vì cái hiện thực đau buồn của chúng ta, tất cả những điều đó nó không có cải chiến được cả. Nhưng người Maya rõ ràng chứng minh được họ thiên văn minh nhất cả nhân loại. Bây giờ điều đó có làm được gì thì con cháu của họ đâu, mà đi xưng hùng xưng bá làm gì, nghe càng tuổi và càng buồn thêm. Huống nữa là mình không đi trước mà cãi cho bằng được, đi trước để lấy cái sự vinh vinh báo báo thì sau này lại càng hối hận không kịp. Kính thưa quý vị, đó là cái lý do vì sao mà chúng ta gần đây thế ngữ cảm thấy là trong cái vấn đề muốn lấy lại được sự tự hào dân tộc là một cái điều mà thế ngữ hiểu được và rất là thông cảm. Vì người Việt Nam mình bị nhiều chà đạp, bị nhiều thấp hèn nhân phẩm, bị đã từng bị tào chà đạp, coi mình là mán mỏi, đã là bao nhiêu là thiên niên kỷ rồi mà lại còn đi qua Mỹ một thời gian lân cận, là qua đây là không còn là ai nữa hết, là cắn răng cắn cỏ đi làm lại từ đầu, mà là bưng từng bát cơm hay là rửa từng cái móng tay móng chân để mà lấy lại được sự nghiệp. Thành ra là người ta rất thèm cái cảm giác mình là một người vĩ đại, của một dân tộc vĩ đại và có một tiền đồ vĩ đại, cũng như một quá khứ vĩ đại. Nhưng mà thưa quý vị, chính vì cái điều đó chúng ta thèm quá và làm mà chúng ta đâm quàng, chúng ta làm nhiều điều sau này sẽ có những cái vấn đề gọi là thất lễ và đáng tiếc với tất cả mọi người. Là mình lặp lại giống như dân tộc Nhật Bản ngày xưa từng có một thời hồ đồ xưng hùng xưng bá quá đáng, mà bây giờ hối hận và xin lỗi mọi người không kịp. Thật ra cái sự lấy mà nhất định đi tìm sự vĩ đại của dân tộc chính mình, điều đó không phải lúc nào cũng là một điều tốt đẹp, mà có khi sẽ là một điều hết sức là phiền toái và gây ra rất là nhiều cái sự khó nghĩ, cũng như là gây ra rất là nhiều cái sự đáng buồn cho tất cả mọi người trong tương lai. Thật ra Thế Ngữ cũng xin lặp lại cái nguyên tắc đó với quý vị, mong rằng sau này quý vị nghe những gì mà Thế Ngữ đã phá những cái con đường đi tìm cái chiêu bài để tự hào dân tộc, mà Thế Ngữ khi nào cho là vô lối, Thế Ngữ thành với đả phá, quý vị không có đánh giá lầm và tưởng là Thế Ngữ là người có dã tâm hay là có độc địa hay là có ý muốn phò tàu hay là có ý muốn gì, mà cứ là dân tộc của mình ai viết được một bài để mà tuyên bố là mình tự hào được điều kia là bị thằng Thế Ngữ nó bảo là cái đó có gì đâu mà tự hào. Mà trường hợp đó thì dân tộc mình mắc phải hơi nhiều dạo gần đây, là điều rất đáng buồn. Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ rất là thông cảm, Thế Ngữ rất là trân trọng, mà nhiều khi rất là thương cho cái lòng muốn thấy dân tộc mình vĩ đại của nhiều người Việt Nam hiện đại. Có nhiều người không nghe gì hết thì cũng không sao, nhưng mà những người có nghe lại những người, chắc là những người có nghe điều này có là có quan tâm, nó có thể có trăn trở, có băn khoăn, có mất ăn mất ngủ về điều này, thì những người như vậy chắc là sẽ mắng Thế Ngữ là đã là mình không có gì để mà lấy vui của dân tộc, người ta tìm được một hai điều mày cứ đi đả phá sao mày xấu thế. Thì mới thành thưa quý vị, chính vì mình yêu dân tộc, chính vì mình yêu sự tự hào mà mình nói rằng sự thật vẫn tốt nhất. Cái gì có được tự hào hãy tự hào, mà cái gì không tự hào được đừng có đem ra, mà nhất là đã không có mà lại còn đi ba xạo ở nhà nói với nhau để thổi phồng lên rồi đi dạy thế giới. Tới ngày mà dịch ra thế giới thì thế nào người ta cũng suy, người ta cũng tìm ra thôi. Không ai, không phải là ai là không phải là người ta không biết được, quý vị, người ta đã biết, người ta biết nhiều hơn mình bằng 80.000 lần, thành ra cái đó nó sẽ gây rất là nhiều tai hại. Bây giờ thì may thay là cái đám cháy vừa rồi hình như là ai mở cửa lầm cái chỗ nào. Tôi mới kêu bây giờ nãy giờ phải ra ngoài, đến đây thì mọi người lại được tiếp tục tục kéo nhau trở lên lầu rồi. Thành ra thế ngữ lại phải tà tà đi trở lên để mà tìm lại cái máy. Còn đọc được quý vị nghe một số cái thông tin chính xác. Thảo luận quý vị một ngày xui xẻo, một ngày làm chương trình sống mà đụng vào một cái lúc mà nó lại có hỏa hoạn của building như vậy. Thật là khó khăn hết sức. Và thưa quý vị, như vậy thì là mình đã tới đây, thế ngữ phải xếp hàng. Nhưng mà lên lầu thì mình không có dám nói to vì sợ là sẽ làm phiền những người đang đứng xung quanh mình. Mình rất là tình cảm ào ào. Cái này đâu có ai biết mình không vô chương trình đâu. Người ta lại thử cảm mình là vô duyên. Giờ phút này mà lại đi nói chuyện điện thoại. Thành ra là để xin cứ tập trung một tí nhé. Rồi thưa quý vị, cháu lộn hôm nay bị mấy lần nó bị phân tâm. Thành ra là điều đó Thế Ngữ mới làm tất cả những chương trình này. Thành ra Thế Ngữ nhắc lại Nhi Thập Bát Tú mình làm lâu nay là để mình đi tìm con đường từ Nhi Thập Bát Tú, mình suy được lại về vấn đề 12 con giáp. Vì chắc quý vị thắc mắc mấy hôm nay là tôi không biết là ở đâu mà cậu nhiều như Bát Tú mà cậu đi quá lâu như vậy. Mà Bát Tú là cái gì nhỉ? Là 12 con giáp ra đó quý vị, 12 con giáp ra. Thế mà hôm nay có nghe cậu nói gì vào đâu, vì mình phải đi đủ như gặp Bát Tú rồi thì mình mới về cho 12 con giáp được. Thế là hôm nay sẵn như vậy, Thế Ngữ mới là nhắc cho quý vị nhớ luôn cái tiền đồ, cái tiền lộ của những cái tính toán về làm việc của mình như thế nào là nó hợp lý và nó vào phương pháp. Bây giờ thì Thế Ngữ nghĩ rằng hôm nay chắc Thế Ngữ phải kết chương trình sớm, là bởi vì bây giờ trên con đường lên lầu đi ngang rất là nhiều người phan quý vị xem nhé, là thuộc văn đại một tí. Thế Ngữ chỉ mong tìm con đường nào lên lầu mà nó không có làm phiền người khác thì mình nói chuyện điện thoại thôi. Vì mình đang thô phải nói to vậy chứ chắc không thể được, chắc không nói em to được, chắc không nói nỗi nào mà Thế Ngữ phải cắt chương trình sớm. Rồi Thế Ngữ tìm được một cái chỗ lên lầu, mình sẽ đi rất là êm ái và rất là lặng lẽ để mà lên lầu. Thành ra là bây giờ để Thế Ngữ đi tiếp vị nhé, may quá tìm được một chỗ êm ái rồi. Bây giờ Thế Ngữ lại phải leo trở lại lên lầu, tìm lại cái văn phòng của mình và ngồi xuống thì sẽ còn được phải phút cuối cùng cho quý vị có một số các thông tin chính xác hơn. Là nói bừa bãi nãy giờ, mong quý vị bỏ quá cho, vì mình phải tìm cách nào mình giữ cho chương trình nó có được một cái sự thành công ít nhất là có thể tin được. Và như vậy là bây giờ Thế Ngữ trở lại vào văn phòng của Thế Ngữ đây. Vào đây. Thế là xong rồi, tai qua nặng khỏi. Rồi, để Thế Ngữ vào được cái hành lang của mình rồi. Hành lang này thì em chỉ có mình đi thôi. Văn phòng của Thế Ngữ nằm khuất trên một góc ở lầu 2, không có dính đến căn phòng nào khác của ai hết. Mình rất là may mắn được cái văn phòng ở một góc rất là im lặng, dễ giờ là quá. Ai, vì trong sở Mỹ mà người ta rất ghét những người nói chuyện điện thoại mà nói oang oang và nói bô bô, nhất là nói một thứ tiếng nước ngoài. Không có ai cho điều đó là quay được cả. Mình phải thật là cố gắng khôn ngoan khéo léo. Không phải là khôn ngoan, Thế Ngữ không bao giờ khôn ngoan được. Và mình cố gắng, mình luồn lách để mình có thể giữ được chương trình mà không bị may quá. Mày, cảm ơn tục đoàn, cảm ơn quý vị. Thế Ngữ lên lại lầu rồi, 2:46 bên này, 3:46 bên DC. Chúng ta vẫn còn được khoảng chừng 10 phút hơn nữa. Rồi, bây giờ như vậy thì những gì mình đi lạc ngoài vùng ngoài để mình thấy được vấn đề đã qua rồi. Bây giờ thì mình đi vào, mình đọc tên chào quý vị nghe nhé. Rồi xong, tuần đầu mình đã đọc tỉnh là quý vị nhớ, thế nên nhắc lại rồi, bây giờ mình đi tiếp nhé. Tỉnh đến tinh tòa kế tiếp là quỷ, quỷ là con quỷ được quý vị. Cái chữ quỷ này cũng đáng chú ý, cái chữ quỷ này, cái tiếng Trung Quốc cổ có khi nó không nghĩa là người ngoại tộc và xa xăm thôi, chứ không phải loại ác quỷ chứ âm ti. Trung Quốc cổ họ không có biết cái hình tượng con quỷ mà giữ rằng đọc con quỷ giữ rằng mà chúng ta có bây giờ là của nhà Phật đem từ Ấn Độ sang, hay là của bên phía tín ngưỡng phương Tây là mang từ Trung Đông sang. Còn Trung Quốc cổ là cái người chết đi rồi thì là nếu mà có linh thì thành thần về phù hộ con cháu, còn nếu mà không linh thì là đi lang thang khắp nơi, có một tí phá phách thì gọi là quỷ mà thôi. Do đó cái người mà dị tộc vào nước ngoài xa cũng gọi là quỷ. Ngày xưa dân tộc Việt Nam của mình bị gọi là xích quỷ, mà làm cho quý vị nhìn thấy rất là giận dữ. Thật ra nhiều khi nó chỉ có nghĩa xích ở đây là màu đỏ và vì phương Nam, nhưng mà sau này cái chữ xích của tiếng Trung Quốc dùng với cái nghĩa là ở tầng người tùa vì đỏ hòn da thịt, hay đúng là nói tại chữ sấp sấp là lột tầng ra. Thành ra vì vậy cái chữ xích quỷ là cái loài người dị tộc phương Nam mà ở cái miền mà nó đỏ như lửa, từ từ nó biến ra cái nghĩa là những con ác quỷ tầm tuồng quần áo, làm cho nhiều người đã đọc ra rất là phẫn nộ. Mặc dù các nhà nho cổ của chúng ta vẫn tỉnh bơ chép xuống ở dân tộc của mình, là nước xích quỷ ở phương Nam. Điều đó cho quý vị thấy là các cụ của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng hay tôn trọng và nghe lời các cụ được cả. Các cụ tự nhiên ghi nhận cái chữ xích quỷ của Trung Quốc chép về mình và với hàm một cái ý hết sức là rùng rợn như vậy mà các cụ chép xuống, chỉ vì sách vở thánh hiền các cụ vẫn cho là hơn là sự tự hào dân tộc. Cái đó thì các cụ sai, các cụ rất là sai. Các cụ chấp nhận cái chữ xích quỷ của Trung Quốc gọi chúng ta mà chép xuống như vậy thì các cụ làm rất là bậy. Thành ra không phải cái gì tổ tiên của mình cũng phải nhận hết, cho nên tổ tiên của mình cũng vậy. Nếu mà cái gì mà đúng thì lập thành thật, còn cái gì mà sai thì phải gọi là quỷ. Khi mà xích quỷ Trung Nam của người Trung Quốc gọi chúng ta mà các cụ chép trong sử của mình để lại như thế thì cái này xếp vào loại quỷ, chúng ta quăng đi ngay và không có tò mò gì lại nữa. Nhưng mà giảng thêm cho quý vị thấy vậy thôi. Tôi phát tên thêm tinh toàn là thiên mục, là cái mắt của trời. Thế nhưng không biết vì sao mà cái tinh toàn này lại có tên là con ác quỷ như vậy. Thế nữ chưa có tuy ra, cái này ở tinh tòa phương Tây nó là ngôi sao của thế nữ đây, là cả con xe, quý vị, là các con cua màu trời bắc giải, chúng ta thường hay gọi tên là con bắc giải. Ở đây quý vị thấy là chúng ta không biết ở đâu mà gọi là bắc giải, rất là vô duyên vì tinh tòa này nó ở phương Nam. Chúng ta biết là đông là thanh long, tây bạch hổ, bắc là huyền vũ, nam là châu tước. Tinh tòa quỷ mà nó đã nằm ở trong cái tinh tòa châu tước này, tất là ở trên bầu trời, nó nằm ở nam thiên, là bầu trời phía nam. Mà chả biết tại sao người xưa cái người nào mà đi dịch tên sao của Tây Phương là nhất định bỏ chữ giải, là bắt giải vào. Tức là chúng ta có nhiều cái mà nhất là mấy cái chữ mà chúng ta lâu nay quen miệng dùng để mà gọi cái tử vi của phương Tây đó, từ chữ dương cư mà Thế Ngữ đã cho quý vị biết là nó dịch sai bé mà lại còn bịa chữ Hán một cách vô duyên. Cho đến cái chữ bắt giải này thì rất là nhiều vấn đề chúng ta cần phải xét lại, là chúng ta đừng có chấp nhận những gì đã quen tai quen mắt trong 100 năm vừa rồi. Những cái gì mà dịch tiếng phương Tây ra tiếng Việt Nam còn rất nhiều cái mà ngu ghê hổ lốn mà lại hồ đồ nữa, chẳng hạn như là long thành dragon với lại phượng thành phoenix á, là nó là đúng nhìn là những cái điều vô duyên không thể tả, mà căng xe là bắc giải là càng vô duyên hơn. Thế Thế Ngữ có biết nhiều vì cái tuổi của Thế Ngữ từ ý phương Tây là cái tuổi này, Thế Ngữ là sinh một sự đúng ứng cái cung này trong hoàng đạo, cho nên Thế Ngữ từ bé đọc cái này rất là kỹ để mà tìm xem có manh mối gì không. Thì dĩ nhiên nhìn bầu trời nhìn đến chết đi rồi mà có manh mối gì đâu, quý vị đừng có tin tử vi bói toán nhiều cho nó vô ích. Cả những người tử vi phương Tây mà Thế Ngữ ca ngợi ở Tây học thiên văn rất là giỏi, họ biết tinh toàn nằm đâu trên trời, họ chỉ đánh bách cho mình, cũng còn chưa chắc đã biết được gì về cuộc đời của mình sau khi biết được bầu trời. Nói gì đến những người thầy bói của toàn bộ cái văn hóa chúng ta mà hầu như Thế Ngữ thấy chẳng có một ai giơ ngón tay lên bầu trời, chỉ được ngôi sao nào cả. Thế Ngữ lặp lại quý vị, bất cứ đi coi tử vi nào, nó phải tử vi bây giờ dẫn tôi ra ngoài sân đợi tối hôm nay tôi thấy sao 7 giờ tối sao nó mọc, ông nhìn lên bầu trời bây giờ ông chỉ cho tôi được ngôi thiên đồng nằm đâu, ngôi vũ khúc nằm đâu, ngôi văn xương nằm đâu, ngôi văn khúc nằm đâu, thiên mã nằm đâu, la hầu nằm đâu, kế đô nằm đâu, mà trường sinh mộc dục quan đới suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng 12 cái con sao đó theo cái chiều nó đi từ đầu nào sang đầu nào, nó nằm ở đâu, chỗ nào ra chỗ nào. Ông nào mà chỉ được cái đó thì họa may quý vị còn tở vào mà xỉa ra một đồng để ông ấy nói chuyện vận mệnh của quý vị. Còn nếu mà ông ấy bảo là ông ấy giảng đời quý vị theo những ngôi sao mà ông ấy chỉ có mở vài ba quyển sách khổ tả mà là in bằng giấy vàng khè mà chữ Việt Nam viết sai chính tả, mà ông ấy ăn sao cho quý vị là bình đời quý vị, thì quý vị đừng có nghe cho nó phiền công là mà thêm. Cái gì mà ông ấy có đúng là ông ấy may, cái gì ông ấy mà nói bậy là lẽ dĩ nhiên là phải bậy rồi. Thế Ngữ có thể ở đây nói thẳng quý vị, bao giờ mà các nhà tử vi phải làm được cái điều là lấy được thiên văn thì mới lấy được cái sự nể trọng ít tối thiểu của người khác. Còn nếu mà họ cứ tiếp tục những cái thói mà cứ lấy sách Trung Quốc và dịch ra tiếng Việt Nam rất là thổ tả, mà là cứ an sao một cách vô tội vạ như vậy, mà nhất là cứ đến số 12 rồi an từ, tức là quý vị không có con số nào thiên văn bầu trời là con số chia chẵn hết á, không có con số nào là cứ đến 12 theo cứ tế tuổi tỵ đến người số 12 mà an sao đó, không bao giờ nó mọc đúng như vậy cả. Bởi vì tất cả con số đều là số vô tỷ, tất cả mọi thứ đều là với những phương tiện hàm số cực kỳ chính xác và cực kỳ phức tạp, và nó còn có lệ thuộc vào kinh độ và vĩ độ của nơi quý vị ở và đang đứng lúc bây giờ hay đang lúc ngày mới sinh ra, bầu trời như thế nào, nó tùy thuộc kinh độ vĩ độ của quý vị nữa. Thành ra là lấy sách của Trung Quốc mà cho dù sách Trung Quốc mà chép đúng hết đi chăng nữa, mà thế nên lặp lại là không hề có thể có được, mà dù họ chép đúng đi chăng nữa thì cũng vô ích, bởi vì cái tọa độ kinh độ vĩ độ ở thành Trường An hay là ở kinh đô Biện Kinh của nhà Tống đời Hy Ly Trần Đoàn, nó không thể nào dính dáng một tí ly ông cụ nào gì tới cái kinh độ vĩ độ bầu trời cùng đêm hôm đó của đồng bằng sông Hồng, mà nó lại càng không thể nào dính một tí gì dây mơ rễ má đến cái tọa độ của thành phố Sài Gòn. Cho nên quý vị sinh ở Sài Gòn, sinh ở Hà Nội, mà sinh ở Huế, sinh ở bất cứ đâu ở Việt Nam mà lấy sách tử vi tàu mà dịch thật đúng đi chăng nữa thì quý vị vẫn còn nói bậy như thường, chứ đừng nói là tới còn không dịch đúng in sai và lộn và sai chính tả rồi lại còn không học thiên văn bao giờ cả. Thì toàn bộ những gì mà chúng ta có đây thì mới có thể dùng bằng lý luận logic mà suy ra không thể nào khác hơn được, là tất cả mọi thứ phải đem quẳng ngay vào sọt rác càng sớm càng tốt để mà đỡ làm điên đầu mọi người. Còn nếu ông thầy đó mà ông ấy có cái tài mà đoán non đoán già bằng cách là nhìn đi đứng quý vị mà đoán được cốt cách quý vị con người ở đâu ra vân vân như vậy, thì đó là cái tài riêng của ông ấy, là ông ấy nhờ được cái đó, là ông ấy có kiến thức về xã hội Việt Nam và biết được con người Việt Nam ra sao, ông ấy đoán đúng, chứ không thể nào mà kiến thức đọc bầu trời ra được, rằng là thiên cơ bất khả lậu, chắc chắn là không thể nào tiết lậu được cho bất cứ một ai mà không biết một tí gì về cái vấn đề thiên văn này cả, thưa quý vị. Đó, bây giờ thiên tòa quỷ là như vậy, thì thiên tòa thứ cái ngôi sao thứ nhất của nó là Theta Canxi, ngôi Theta của Canxi, tiếng Anh nên dùng cái thể sở hữu của Canxi là Canxi, Theta Canxi, ngôi thứ nhì là Eta Canxi, thứ ba là Gamma Canxi. Tiếng Trung Quốc còn có tên là Quân Môn Tây Nam Tinh, là cái ngôi sao ở phía tây nam của cái cửa quân đội nhà trời. Ngôi sao nó nằm ở cửa tây nam, sao gọi là bắt lại được. Rồi sau đó là cái ngôi thứ tư là ngôi Delta Canxi. Xong mình đi tiếp đến tinh tòa liễu, thưa quý vị. Tinh tòa liễu này rất là đáng chú ý ở trong cái hình tượng bảy tinh tòa, tinh tỉnh quỷ liễu, tinh tân dự trần ngày bảy cái ráp lại ra con trâu tước. Vậy nên nhớ là bốn con linh tứ linh kia là mỗi con nó gồm bảy trong như là bát tú ráp lại, thì đó tôi chia làm 28 vị, mỗi đóng chung quanh bầu trời, chia làm phần tư, là mỗi cái phần tư là được bảy tinh tòa, bảy tinh tòa ráp lại ra con thanh long, bảy tinh tòa ráp lại ra con huyền vũ, bảy tinh tòa ráp lại ra con bạch hổ, bảy tinh tòa ráp lại ra con châu tước. Tinh tòa thứ nhì của châu tước là tinh tòa liễu. Liễu này thật ra là âm cổ, là điểu là con chim độc tại thằng Nga liễu. Quý vị nếu học tiếng Trung Quốc sẽ biết bây giờ ở bên Trung Quốc cái chữ điểu nó đọc độc tại âm chữ n, và từ rất lâu rồi, ngày xưa cổ nó là âm điểu như Việt Nam mình đọc là dẻo, bây giờ họ phải là nhẹo, là từ bắc chí nam, cả tiếng Quan Thoại lẫn tiếng Quảng Đông đọc là níu với nhẹo hết, đọc là n, và n nói ngọng từ lâu thành là l, thành là tinh tòa là liễu như cây liễu. Nhưng thật ra mà nói, nghĩa thật của nó là điểu, là con chim, quý vị, nó là cái mỏ con chim, đủ tên nó là điểu chú hay điểu trúc, là cái mỏ mổ của con chim, gốc từ chữ điểu tác mà ra. Nó còn có tên dưới tức là cái mõm. Mõm thì dùng không đúng chữ, là bởi vì cái mỏ của loài chim thì là chủy, còn cái mõm của loài thú tức là dưới, chữ dưới là chữ mõm. Từng đầu tiên có nói là tiếng Trung Quốc không thấy có chữ mõm, trên ngữ làm nó là sai, thì chữ Trung Quốc có chữ mõm là chữ dưới, nhưng mà rất là ít dùng. Quý vị cũng nhìn thấy mặt chữ có chữ dưới là sao, quý vị lấy chữ 5599, quý vị cứ lấy Microsoft Word, quý vị đánh 5599 là cái code của nó vào, quý vị bấm cái quý vị nhìn thấy cái mặt chữ có chữ dưới, nó có cái bộ bên trên là cái bộ trệ, là cái đầu lợn rất là ít dùng, và bên dưới nó là hình con heo bị quái quặc lại hai cái, giảng cho ta hết được tất cả những cái bí ẩn đằng sau tàng ẩn chữ dưới này, là chúng ta không có giờ ngày hôm nay. Nhưng tôi muốn nhìn thấy cái mặt của nó để nhìn chữ chửi cho quý vị nhé. Chữ chửi là vì may thế, nó là tên của tinh tòa thứ 20 của giáo bát tú, nó nằm ở trong cái tinh tòa bạch hổ. Tuần rồi mình có sơ sót qua chữ chửi, nếu quý vị muốn nhìn thấy mặt mũi của nó thì là nó chữ 89DC, 89DC, quý vị bấm ăn X là chữ chửi, và nó còn có một dạng đặc biệt nữa là viết chữ 89 F9 mà chữ F9 là 89 FF, hai cái đó cho quý vị hai cái biến dạng của chữ chửi, là cái mỏ chim, đây là dưới là cái mỏ tú, đã ở đây dùng sai chữ dưới liễu này, bởi vì liễu là thuộc về cái mỏ của con chim châu tước, thì lý ra hay dùng chữ chửi không dùng dưới, nhưng có lẽ vì là chữ chửi đã dùng lên trên cho cái tinh tòa thứ 20 rồi, thì là dưới này là phải chịu đó. Ở đây là bắt đầu thấy cái lôm côm của Trung Quốc rốt nát và lụm tụ. Cái chữ chửi là mỏ chim thì lại ly lộn ở trên cái phần bạch hổ là con cọp trắng, còn chữ dưới là cái mõm còn của loài động vật có vú, thì lại lọt xuống dưới này là cái chỗ tinh quả con chim. Như vậy tất là chữ chửi và chữ dưới này hai bên đã lộn chỗ cho nhau, mà cả nước Trung Quốc có lẽ từ nay cứ là chồng ra mà chép chữ nghĩa thánh hiền chép xuống, không dám đổi một chữ nào, thấy cái sự vô lý mà không dám đổi. Thì cái ngôi sao lên, cái chòm sao liễu này nó còn có 8 ngôi sao, nó gọi là bát thần, coi là 8 ông cận thần, 8 ông trung thần của ông vua nào đó, chắc là ông vua trời. Có thêm cái tên là chữ nhậm, nhậm có nghĩa là nhậm chức, lấy cái nhiệm vụ và địa vị của mình. Có thể là thiên khố, thưa quý vị. Bây giờ mình còn mấy phút nữa là hết rồi, mình đọc nhanh 8 ngôi sao của cái tinh tòa liễu này, tức là điểu, quý vị. Điểu dưới chính là điểu chửi, là mỏ chim. Ngôi thứ nhất của nó còn có biến âm tên là ngọ, giống như là cờ đọc 12 con giáp chữ ngọ đấy mới thấy nè, hoặc là thuần hỏa tinh có nghĩa là lửa của con chim khúc. Tiếng Tây phương của Delta Hydre, nó thuộc về một cái tinh tòa bên kia, là còn là con rắn thần mà có nhiều đầu, mà thần Hercules phải giết chết. Tuần tới mình trở lại mình sẽ đi vào cái điểm này cho quý vị thấy, bây giờ mình tiếp xuống thì không hết giờ. Ngôi thứ nhất của nó là Delta Hydre, ngôi thứ nhì nó Sigma Hydre, ngôi thứ ba nó Eta Hydre, ngôi thứ tư của nó Rho Hydre, ngôi thứ năm của nó Epsilon Hydre. đây là những là 5, 6, 7, 8 là nó khoanh tròn, bốn kinh tòa này nằm ở cái hình vuông nhỏ như cái đầu của con rắn vậy đó. Ngôi thứ 6 là zeta hydre, ngôi thứ 7 là omega hydre, ngôi thứ 8 là theta hydre. Và liễu này là ở trong cái Trung Quốc cổ chép chữ là tên của một vị cận thần của Sivu. Sivu là con cháu thần nông, tức là một vị thần thuộc về phương nam, tức là một trong những ông tổ của chúng ta. Sivu bị chống với hoàng đế phương bắc nên trong thần thoại Trung Quốc cổ bị coi như loại ác quỷ, nhưng chính là sai. Sivu là một vị thần của phương nam, đầu trâu và mình người, tức là cùng chung với văn hóa trồng lúa nước. Một trong những cận thần của Sivu là tiếng Trung Quốc chép là tượng liễu, tượng là tướng liễu, cái chữ từ tướng là tương là từ tương đương nhau, quý vị, tương tức là qua lại với nhau đó. Và liễu là biết cái chữ liễu là cái cây liễu này. Nhưng bây giờ lên trời nhìn tám ngôi này biết là con rắn tám đầu tượng liễu của Sivu, tức là phương tòa phương nam này đây. Và như thế là chúng ta đã đủ giờ rồi, ngày hôm nay quý vị, chúng ta đã chấm dứt được tỉnh và liễu. Chúng ta sẽ còn tinh tương dực trần nữa, tỉnh quỷ liễu, chúng ta qua được 3 và còn 4 nữa là mình hết thì bắt tú mình vào 12 con rắn. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và cáo lỗi rất nhiều về cái sự xui xẻo ngày hôm nay là có báo tin hỏa hoạn tới trong sở của cái ngữ làm cho quý vị mất đi vài phút quý báu, phải nghe cái ngữ nói nhanh nói cụi, không có được đàng hoàng chính xác và không có được minh mẫn, mà toàn là những cái lời ngu si đần độn của thế ngữ như vẫn xưa nay. Mong rằng quý vị có yêu nhau thì bỏ quá cho nhau, chín bỏ làm 10 là cái điều vạn bội và hâm hạnh vô cùng ạ. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài tiếng nói Việt Nam hải ngoại thân yêu.